Chương 133, cầu tình. Tiểu Long Nữ nói, cái này không phải ta làm cho, ta chỉ biết ở ong mật trên có khắc chữ, sẽ không vẽ một chút. Mà Chu Bá Thông lúc đó lại hồ đồ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Tiểu Long Nữ, ngươi làm sao không thừa nhận, nhất định là ngươi làm cho, ngươi đừng cái chạy cái cối. Tiểu Long Nữ vừa nghe lúc đó liền nóng nảy, nàng lớn tiếng nói, ta nói không phải ta, vậy khẳng định không phải ta. Chu Bá Thông mỉm cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây đến khác địa phương hỏi một chút. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem, nói không chừng là cái này ong mật trên người chính mình răng rớp. Mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không thể, những thứ này ong mật còn không có bản lãnh lớn như vậy, không có chuyện gì, các ngươi đừng có gấp, ta hảo hảo suy nghĩ một cái. Làm một lát sau, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu trợn trợn to con mắt nói, ta biết rồi, ở trong cổ mộ, ta muốn ngoại trừ Tiểu Long Nữ có bản sự này bên ngoài, kỳ thực còn có một người. Lúc này, Tiểu Long Nữ thốt ra, nói, Lý Mạc Sầu. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta hiểu, không sai, chính là nàng, ta đã quên nói cho ngươi biết, lúc đó ta và sư tỷ từ nhỏ bị sư phụ bồi dưỡng, sư phụ giáo sư ta viết chữ, nàng giáo sư Lý Mạc Sầu vẽ một chút. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, xem ra sư phụ của ngươi còn rất khéo léo, hắn xa nhau chỉ hệ nở thụ cho ca cờ ngươi chính là dùng cái này kiểm chế các ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, bất quá sư phụ của nàng nhìn lầm rồi một điểm, cái này Lý Mạc Sầu hiện tại biến thành một cái đại ma đầu. Lúc này, Quách Phù đem những cái này ong mật bắt trở lại nói, các ngươi nói nàng vẽ những bức họa này có dụng ý gì? Chu Bá Thông cười nói, ta xem nàng chính là mù vẽ, nàng có thể có dụng ý gì? Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta trước đừng suy nghĩ những thứ này, nói chung Lý Mạc Sầu cái này đại ma đầu, chúng ta coi như tìm được nàng thiên nhai hải giác, chúng ta cũng phải tìm được nàng, chúng ta tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục hại người. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, người này hại người rất nặng, chúng ta không thể bỏ qua nàng. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, kỳ thực các ngươi không cần phải như vậy, bởi vì Tiểu Long Nữ luôn luôn một ngày sẽ trở lại cái này cổ mộ, bởi vì nơi này có của nàng một cái quan tài. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi là nhớ nàng luôn luôn một ngày sẽ già mà chết, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như nàng nhiều sống trên đời một ngày nói, như vậy thì sẽ có bao nhiêu người sinh linh đồ thán, loại trang diện này, chúng ta bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy. Mà Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, các ngươi nghĩ thế nào đối phó nàng? Lâm Thiên Diêu nói, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, bất quá bằng vào chúng ta nhiều người lực lượng, nếu muốn đối phó nàng, cũng không phải khó khăn như vậy, hơn nữa hiện tại Lý Mạc Sầu đã trở thành mọi người công địch. Rất nhiều người đều muốn đối sách, tỉ như toàn chân giáo, bọn họ hiện tại liền muốn đối phó nàng. Tiểu Long Nữ lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có thể bằng lòng ta một việc sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nói đi, chỉ cần là đúng, đừng nói nhất kiện, chính là 100 món, 1.000 món, ta cũng sẽ đáp ứng. Tiểu Long Nữ nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm, chính là hy vọng các ngươi có thể thủ hạ lưu tình, buông tha nàng một cái mạng, kỳ thực các ngươi có thể mang võ công của nàng phế bỏ. Sau đó mới giao cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho nàng đi ra hại người. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe được Tiểu Long Nữ như thế cảm động lòng người thoại ngữ, hắn thấp giọng nói, đi, Long cô nương, ngươi nếu nói như vậy, ta lại sao được cự tuyệt. Tiểu Long Nữ cao hứng nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ngươi như thế khẩn cầu ta muốn không đáp ứng cũng rất khó. Cái này khiến, Tiểu Long Nữ một lòng để xuống, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Thế nhưng Chu Bá Thông thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi làm như vậy cần gì chứ, ta đã nói với ngươi à, coi như Lâm Thiên Diêu không đi giết Lý Mạc Sầu, như vậy còn lại môn phái cũng sẽ động thủ, tỉ như toàn chân giáo, bọn họ trên dưới có mấy trăm người, mỗi người bọn họ đều sẽ lấy Lý Mạc Sầu mạng chó. Mà Tiểu Long Nữ thở dài một hơi nói, ta minh bạch, thế nhưng ta có thể làm được sự tình cũng chỉ có những thứ này, còn giữ lại, ta cũng không quản được, nếu như đến lúc đó Lý Mạc Sầu vẫn là bị người giết chết, ta cũng bất lực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong cực kỳ cảm động, nói, ngươi đối với ngươi vị sư tỷ này thật tốt quá, thế nhưng đối với mới có khả năng không nhất định có thể cảm kích. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ta không cần hắn cảm kích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta cam đoan với ngươi không giết Lý Mạc Sầu, đồng thời, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khuyên bảo người khác không làm khó dễ của nàng. Tiểu Long Nữ hướng phía hắn ôm quyền nói, ngươi nếu là thật làm được điểm này nói, ta sẽ phi thường cảm kích. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ta làm như vậy đều là phải. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cổ mộ rất lạnh, vì thế, hắn lớn tiếng nói, các ngươi nơi đây làm sao không nhóm lửa? Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, đây là phía trên di huấn, chúng ta là không thể làm như vậy. Lâm Thiên Diêu cảm thấy phái cổ mộ quy củ nhiều lắm, sau đó, hắn lạc hướng Chu Bá Thông cùng Quách Phù nói, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta trở về đi. Kỳ thực hai người bọn họ cũng hiểu được nhàm chán, vì thế, bọn họ tất cả đều đồng ý, cứ như vậy bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Làm bọn họ lần nữa trở lại trong rừng thời điểm, Chu Bá Thông thật sâu gọi ra một ngụm không khí, nói, ai nha, ngươi biết không, vừa rồi tại cổ mộ thời điểm, ta cả người cũng không được tự nhiên, hiện tại được rồi, ta tựa như từ trong lồng tre thả ra chim nhỏ. Lúc này, Quách Phù lầm bầm lầu bầu nói, ta và các ngươi nói thật à, ta còn mạ kỳ ngắm biến thành một con chim, như vậy ta có thể bay lượn ở bầu trời, cũng không cần kỳ lý biết những cái kia chuyện phiền lòng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta xem chúng ta vẫn là ngẫm lại luyện công sự tình a. Quách Phù dùng sức chút đầu, mà Chu Bá Thông chợt vỗ một cái hót nói, ta biết ngươi sẽ song kiếm hợp bích, ta mới vừa rồi còn muốn đem tới lấy, thế nhưng lời đến bên mép lại quên mất. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này không quan hệ, ta không phải sẽ tả hữu hô bác sao, như vậy, ta là có thể cho ngươi biểu diễn một phen. Chu Bá Thông nói, đi, ngươi mau nhanh biểu diễn a.